Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ trừ 500 cân pháo rổ ra, còn lại gần 800 cân mồi, trong đó 3 con lợn rừng. Nói lợn rừng, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ, đều có 200-300 cân, con nhỏ nhất cũng 100 cân. Mặt khác là hươu bào, thổ lang, con dấu, gà rừng thỏ hoang mỗi loại 5 con, bởi vì số lượng tương đối nhiều, ước chừng có 800 cân. Mà hồ tử, trừ đầu 400 cân mẫu lợn rừng ra, hắn còn lại 300 cân, trong đó một con lợn rừng, mặt khác là lung tung rối loạn, có gà rừng thỏ hoang, cũng có con dấu cùng dã lang, tổng cộng 300 cân. Đại ca, 800 cân thịt này, không để lâu được, người ta mau mau thu dọn ra, ngày mai ta kéo vào trong thành bán. Tô Thắng gật đầu, Tam Thúc, Đại Dũng, mỗi người cầm một cây dịch cốt đao cùng lột da đao, bắt đầu bận rộn, thu dọn trong sân 800 cân mồi. Tẩu tử, người đừng bận, nấu chút nước đi, lát nữa dùng nhiều lông, tối nay chúng ta cả nhà đều ra quảng trường ăn chung nồi, tự mang lương khô, thôn tập thể đãi canh thịt heo cải trắng, dù sao đều là nhà ta cống hiến, không ăn phí. Lý Tú Cầm cười gật đầu, hôm nay nàng vui vẻ chết rồi, em trai mình lợi hại quá. Đây là 800 cân thịt a, có thể ăn thịt thay cơm, trách gì Tô Thắng cưới nàng khi đại tiệc, thì ra Tô gia giàu có như vậy là nhờ công lao của em trai. Được rồi, ta đi nấu nước, để ngươi ca bận là được, ngươi mau nghỉ ngươi đi, ngươi đi lại hai chuyến, chắc chắn mệt chết rồi. Tô Vũ cười gật đầu, Tô Thắng ở một bên bĩu môi, lão Tam khỏe như vậy, mệt chết mới có quỷ. Tam Thúc, đi nhớ mang chút thịt về, cho Tam Thầm hầm bồi bổ, thích ăn gì thì lấy, nhưng đừng khách khí với ta. Ca, lát bận xong rồi, ngươi xách một con gà, một con thỏ, 10 cân thịt hươu bào, đưa qua nhà Cường Tử, việc này giao cho ngươi. Đến lượt Tam Thúc, Tô Vũ không khiêm nhường, dù sao, Tô Thắng nhất định sẽ cho Tam Thúc, hắn lười quản, trực tiếp lấy cớ vào nhà nghỉ ngơi, vào phòng. Tô Thắng và Tam Thúc đều biết, Tô Vũ một mình khiêm 500 cân pháo rổ chạy 5 km, lại quay lại khiêm 500 cân mồi về, đi đi lại lại chắc chắn mệt chết rồi, hắn nói vào nhà nghỉ ngơi, mọi người đều không có ý kiến, ở bên ngoài thu dọn chỉ còn Tô Thắng, Tô Đại Dũng và Tam Thúc Tô Viễn Trinh. Hồ Tử bên kia cũng bận rộn, tuy rằng Hồ Tử chỉ còn lại 300 cân mồi, nhưng vẫn bận rộn, bất quá trong nhà hắn chỉ có hắn và cha hắn. Lát nữa người xách chút thịt, đi đưa cho Cường Tử, người là nhà ta mời, không thể để người ta nói ta không hiểu quy củ. Hồ Tử gật đầu đồng ý, cha con hai người tiếp tục vùi đầu làm việc. Mà bên kia Tô Vũ vào phòng, bắt đầu mở hệ thống, hắn quyết định trước đột phá tài bắn cung cấp cửu cấp rồi nói. Hệ thống, cho ta đột phá tài bắn cung cấp cửu cấp, cộng thêm. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác 19. Thể chất 18. Lực lượng 27. Tốc độ 20, sức bền 22, dự trữ, không gian 3 mét khối, kỹ năng, bắt cá IV3, tài bắn cung phá cực IV1, truy tung IV7, huấn cầu IV1, vật lộn cách đấu IV4, bảo đinh giải nghiêu IV7, leo núi IV7, thương pháp IV8, nghề mộc IV5, chơi parkour IV7. Điểm kỹ năng, 47. Trong nháy mắt, Tô Vũ phát hiện tài bắn cung từ cơ sở tài bắn cung biến thành tài bắn cung phá cực IV1, nếu không phải phát hiện phía sau thêm một chữ phá cực, hắn còn tưởng rằng càng thêm càng thấp. Chờ một chút, hình như có thứ gì lẫn vào. Tô Vũ xem lại, trong nháy mắt hắn sợ ngây người, ở dưới thuộc tính điểm có thêm một mục dự trữ, còn viết 3 mét khối. Tô Vũ thử giao tiếp dùng không gian, trong nháy mắt ý thức của hắn liền liên kết không gian dự trữ, hắn có một cảm giác thông suốt, hắn có thể để đồ vật vào không gian, thả ra tự do. Tô Vũ không kịp chờ đợi đi thử, cầm lấy một khẩu mao sắt súng trường, trong nháy mắt nó biến mất không thấy khỏi tay hắn, và trong ý thức của hắn, có một không gian, bên trong có thêm một khẩu súng. Tô Vũ rất muốn cười, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Bên ngoài đại ca và Tam Thúc đều ở đó, nếu hắn cồm tiếu, sẽ bị coi là bệnh thần kinh. Còn lại 47 điểm, hắn không định giữ lại, thương pháp thêm tới IV9, còn lại bắt cá thêm 1 cấp, huấn cầu thêm 2 cấp, đến đây 47 điểm tích phân toàn bộ dùng hết. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác 19. Thể chất 18. Lực lượng 27. Tốc độ 20. Sức bền 22. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá IV4, tài bắn cung phá cực IV1, truy tung IV7. Huấn cầu IV3, vật lộn cách đấu IV4, bảo đinh giải nghiêu IV7, leo núi IV7, thương pháp IV9, nghề mộc IV5, chơi parkour IV7. Điểm kỹ năng, 0. Hô, tất cả kỹ năng thấp nhất cũng ở IV3 trở lên, giao diện nhìn dễ chịu hơn nhiều. Bắt cá, huấn cầu, tuy rằng hiện tại hắn không dùng mấy, nhưng nhiều kỹ năng không đè thân, huống chi hắc tử đã đến lúc lên núi, bằng không luôn dựa vào cái mũi của mình, hổ tử sẽ nghi ngờ hắn có phải cái mũi biến dị. Nếu truyền ra ngoài hắn có mũi chó, thật khó nghe. Đến bắt cá, cũng không thể cứ ăn thịt, nên đổi khẩu vị, bắt mấy con cá ăn, cũng không phải không được. Lão Tam, ta đi đưa thịt cho Cường Tử, hắn không muốn, cha hắn nói nhận thịt của Hồ Tử, không thể nhận của nhà ta, bằng không truyền ra ngoài nhà hắn thành cái gì. Lợi dụng cả hai bên. Được, ta biết rồi, không cần thì thôi, Người là Hồ Tử Nương mời, nên hắn đưa, chỉ là ta sợ Hồ Tử quên, rốt cuộc để hắn lấy ra 400 cân thịt heo, hắn không muốn, ta sợ hắn vì chuyện này mà quên, mới làm điều thừa, nếu cha Hồ Tử nhớ rõ, vậy thôi. Nhà Tam Thúc thì sao? Người không đưa chút. Tô Thắng lắc đầu, lúc này mới nói, không cần đưa, lúc đi, ta cắt cho Đại Dũng 20 cân thịt hươu bào và một con gà rừng, một con thỏ hoang, vậy là đủ rồi. Quả thật, dù sao họ cũng là người thân, huống chi nhà hắn cũng không giữ lại nhiều, đầu xuân, không có cách bảo quản, dễ hỏng, nhà hắn cũng sẽ mang ra bán, Tam Thúc biết rõ hắn đi săn là để hỗ trợ gia đình, sao có thể đòi hỏi nhiều. Tuy nói hiện giờ hắn có không gian, vẫn là 3 mét khối, có thể chứa thịt, nhưng giải thích thế nào? Không thể nói ta tìm được cách bảo quản, không cần lo lắng hư hỏng được. Cho nên có lẽ Tô Vũ sẽ chứa một chút, nhưng sẽ không quá nhiều không giải thích được. Tam Thúc và Đại Dũng ca về rồi. Ừ, Tam Thúc và Đại Dũng đều về rồi. Mẹ ta đã về, bị thôn trưởng gọi đi nấu cơm, trong thôn phụ nữ đi hơn phân nửa, đoán chừng rất nhanh có thể ăn cơm, ta đã bảo Lão Tư hấp bánh ngô, lát nữa cầm bánh ngô và chén đũa đi quảng trường ăn, nhớ mang theo ghế đầu của mình. Tô Vũ gật đầu, không ăn phí, nếu người nhà không đi, người trong thôn còn tưởng rằng họ keo kiệt, lấy ra chút đồ đã không vui, không muốn tham gia. Ở thời đại này, không hòa đồng, sẽ xui xẻo, những lời này không phải nói đùa, như mấy năm trước bỏ phiếu bầu thành phần xấu, những người không hòa đồng đều bị gạt, kéo đi giáo dục, chật chật chật. Lúc này tiếng chuông vang lên, đây là đại đội thông báo mọi người đi ăn tiệc, ăn cơm. Lão Tứ, bỏ bánh ngô vào túi vải, mang theo, nhớ mang phần của mẹ ta, cha ta, mang cả ghế đầu cùng nhau cho bọn họ, chén đũa cùng nhau, nhanh lên. Tô Vũ thấy đại ca tích cực như vậy, như đi chậm sẽ không còn thịt, một trận im lặng. Đi thôi, xuất phát. Tô Vũ một tay một đứa, tay trái tiểu muội, tay phải nha nha, trực tiếp bế lên, bắt đầu hướng quảng trường đại đội chạy đến, chờ hắn đến cũng phát hiện Tô Phụ, phòng trường tan tầm bị bí thư chi bộ thôn chặn lại. Mọi người im lặng một chút, cứ ăn cơm trước rồi nghe ta nói vài câu. Bí thư chi bộ vừa lên tiếng, cả đám liền im thin thít. Đây chính là uy tín, phải nói Tô Đại Cường làm người công chính, mấy năm nay ít ai trong thôn không phục. Thịt heo này là do thằng ba nhà Tô Hà, với thằng hồ con nhà Như Hải cùng nhau săn được. Người ta lại có tinh thần tự giác, chủ động nộp lên cho tập thể. Tô Vũ công hiến pháo rổ, 500 cân, Hồ Tử công hiến 400 cân lợn rừng, tổng cộng là 900 cân. Thịt nhiều thế này, một bữa chắc chắn ăn không hết. Sau khi bàn bạc, đại đội quyết định hôm nay ta ăn 200 cân, để mọi người ăn no nê. 10 cái nồi to, mỗi nồi thả 20 cân thịt, thế là đủ người ăn uống thỏa thuê rồi. Còn lại 700 cân, ta chia đều cho mọi người, lần này ta không tổ chức ăn chung nữa, thế nào? Chúng ta giơ tay biểu quyết nhé, ta xin bày tỏ thái độ trước, ta kiên quyết đứng về phía nhân dân, tuyệt đối không làm chuyện hai giá. Mọi người quyết định sao thì ta làm vậy, vừa rồi chỉ là đề nghị thôi, giờ thì giơ tay biểu quyết nào. Ngọa tào, Tô Vũ xem mà ngẩn người, Tô Đại Cường quả là cáo già. Làm việc gì cũng phải biểu quyết, thảo nào bao năm nay ông ta vẫn là bí thư chi bộ, chưa ai vượt mặt được. Rất nhanh, việc chia thịt đã được thông qua, Tam Thủy Loan chỉ có khoảng 200 hộ, mấy trăm nhân khẩu, chia chắc cũng dễ. Có điều, đó là chuyện sau khi ăn xong, giờ thì chưa chia vội. Ăn giếng không quên người đào giếng, trước khi ăn cơm, ta có nên mời Tô Vũ với Hồ Tử lên nói vài câu không nhỉ? Mọi người vỗ tay đi nào. Tô Đại Cường dẫn đầu vỗ tay, dưới đài tiếng vỗ tay vang như sấm. Tô Đại Cường vỗ vai Tô Vũ một cái khiến hắn trở tay không kịp, bảo hắn lên đài phát biểu. Hắn biết nói cái gì đây, chúc mọi người ăn cơm đừng nghẹn à. Tuy nói là vậy, náo nhiệt thì náo nhiệt, không khí đã đẩy lên đến mức này, hắn chỉ còn cách tặc lưỡi, cùng Hồ Tử cùng nhau lên đài thôi. Lão Chi Thư đây là làm khó hai anh em ta rồi. Chúng ta lớn lên ở cái thôn này, có gì hay mà nói chứ, ai mà chẳng biết ai. Nhưng Lão Chi Thư đã bảo, vậy tùy tiện nói vài câu, đừng để mọi người chờ lâu mà không được ăn thịt. Vừa dứt lời, bốn phía vang lên một tràng cười lớn. Thế này, để không mất thời gian của mọi người, ta nói vài câu đơn giản thôi. Ai cũng biết, nhà tôi có ba anh em, anh cả đã cưới vợ, tiếp theo là tôi, rồi đến thằng Tư. Nhà cửa chật chội, không còn chỗ ở, đành phải nhờ Lão Chi Thư cấp cho một miếng đất để xây nhà. Mà mọi người thì đang bận trồng trọt, cắt cỏ, ai cũng bù đầu cả. Tôi đành phải cầu cạnh đến người thân, họ dẫn người trong nhà đến giúp đỡ. Cũng dùng đến đất tập thể của thôn mình để lót nền. Trịnh Đại Thúc đây là người bên ngoài, lại không quen thuộc đất đai trong thôn. Nếu có gì sai sót, mong các vị già trẻ lớn bé bỏ qua cho. Mặt khác, Trịnh Đại Thúc cũng vất vả cả ngày rồi, tôi muốn mời họ một bữa cơm nóng, cùng mọi người trong thôn náo nhiệt một phen. Đồ ăn trong thôn mình đều chia rồi, cho họ ăn một bữa nóng hổi, mọi người thấy sao? Tô Vũ hỏi thẳng như vậy, dưới đài còn nói được gì nữa? Tô Vũ đã nói mọi người đều chia hết rồi, người ta đến sau xin một chén, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, ăn được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, có tận 10 nồi canh cải trắng thịt heo cơ mà. Được thôi, thịt là do hai anh em cậu cung cấp, đừng nói một chén cơm, hai chén cũng được. Đã là người thân nhà cậu, thì cũng là người một nhà. Vẫn có người hưởng ứng, dù Tô Hà là người thật thà, người khác không dám cho ông vay tiền, nhưng ai cũng dám giao du với ông, bởi vì tin tưởng được. Huống hồ, Tô Vũ và Tô Thắng đều đã trưởng thành, có ai dám dễ dàng đắc tội chứ? Đây là gia đình có ba anh em trai cơ mà. Ngay khi phía dưới đài vừa tan việc, đang định ăn tạm chút bánh mô rồi về nhà, Trịnh Đại Thúc cảm động đến suýt khóc. Những hoạt động tập thể này vốn là chuyện nội bộ của thôn Tam Thủy Loan, bọn họ chỉ là người ngoài đến giúp đỡ. Hơn nữa, lúc đầu đã nói rõ là chỉ làm thuê, ăn uống tự lo. Vậy mà người ta còn nguyện ý coi mình là người thân, xin cho một chén cơm nóng hổi, sao ông có thể không cảm động cho được. Từ ngày mai trở đi, tất cả phải làm việc cho tôi cẩn thận vào. Không ai được lười biếng, chủ nhà đã trượng nghĩa như vậy, mình cũng không thể qua loa được. Thời đại này, ở nông thôn vẫn còn người quen gọi ông chủ là chủ nhân. Chuyện này không liên quan đến thời đại, mà là do tuổi tác. Dù sao, Trịnh Đại Thúc thuộc thế hệ trước cách mạng, có những thói quen xưng hô khó mà thay đổi được. Tuy vậy, lời ông nói, mọi người đều đồng tình. Thúc cứ yên tâm, chủ nhà nhân nghĩa, coi cháu là người thân, vậy thì cháu nhất định dụng tâm vào việc xây nhà cho họ. Họ chẳng phải muốn mở rộng sân một chút sao, chúng ta cứ san lấp cho họ luôn, để sau này xây nhà khỏi phải tốn công đắp đất lại. Trịnh Đại Thúc liếc nhìn cháu trai, thầm nghĩ, ta bảo ngươi làm thật, chứ không bảo ngươi làm đến mức này. Lấp hết cả sân, vậy thì tốn bao nhiêu công hả trời? Một ngày công tận ba hào, 10 người là ba đồng bạc rồi còn gì? Nhưng không khí đã lên đến đỉnh điểm này, nếu ông đột ngột thay đổi ý định, người khác sẽ nghĩ sao về ông? Hơn nữa, người vừa lên tiếng lại là cháu ruột của ông, biết làm sao bây giờ? Đành phải miễn cưỡng gật đầu. Trở lại với sự kiện chính, sau khi Tô Vũ nói xong, Hồ Từ tùy tiện nói vài câu rồi xuống đài. Thôn trưởng lên nói một câu, ăn cơm thôi, mọi người liền ùa nhau đi lấy cơm. Các bà các mẹ phụ trách xơi cơm, mọi người yên tâm, phần của các chị các mẹ đã được chuẩn bị trước rồi, sẽ không ai quên mình đâu, chỉ là ăn muộn một chút thôi. Vì dân cư không nhiều, chỉ tốn nửa tiếng là mọi người đã có phần. Lúc này đến lượt Trịnh Đại Thúc và nhóm của ông, họ là những người lên sau cùng, mấy chị xới cơm múc cho họ thêm mấy miếng thịt, ai nấy đều vui vẻ. Tô Vũ, Hồ Tử, Tô Thắng, Tiểu Bôn, Tô Cần, Đại Dũng, em gái và Nha Nha đều ngồi quây quần bên nhau, rối rít ăn canh cải trắng thịt heo. Tê, tay nghề của Vương Thọt này có tiến bộ đấy, thịt lợn rừng mà hắn làm không còn chút mùi hôi nào, lại còn rất thơm nữa chứ. Đúng là người chuyên lo cỗ bàn cho các dịp hỷ sự của thôn ta. Vương Thọt là người ở rể, lúc mới đến chân ông vẫn còn lành lặn, sau này mới bị què. Nhưng bù lại, ông có tài nấu nướng, làm ăn phát đạt, ngay cả Mã Gia Loan có đám hỷ cũng mời ông đến. Chỉ có việc tang ma thì không ai tìm đến ông, vì sợ xui xẻo, mà ông cũng chẳng chắc đã đi. Tuy vậy, việc tang ma trong thôn, ông không thể tránh mặt được. Cho nên, các dịp hỷ sự trong thôn, ông đều là người, trưởng muỗng, lần này ăn chung nồi, tự nhiên vẫn là ông làm đầu bếp chính. Cũng không phải làm không công, ngoài việc được ăn no, ông còn được mang một phần về nhà nữa. Tam Hoa, ngon lắm, ngon hơn mẹ làm nhiều. Tô Vũ xoa đầu con bé, thầm nghĩ, câu này mà để mẹ ta nghe được thì con đừng hòng có mà ăn. Ai, đúng là trẻ con. Nhà nhà, ăn từ từ thôi, không đủ thì nhị cữu lại đi lấy cho con một chén nữa. Đừng ăn no quá nhé. Mấy ngày nay, nhà nhà bữa nào cũng được ăn thịt, mặt mày tươi tắn hẳn ra, khuôn mặt nhỏ cũng hồng hào hơn. Bé đang lớn, thì cứ thế mà phồng phao lên. Dạo này, Tô Vũ chưa định đưa bé về vội, đợi vỗ béo rồi đưa về, giảm béo mấy ngày cũng không muộn. Ách ách ách, ngon ạ. Tiểu nha đầu nói năng còn chưa rõ, mồm thì nhùm nhòm gặm thịt, nửa cái bánh ngô cũng đã chui tọt vào bụng hơn nửa rồi. Vũ ca, ngày mai em có phải vào thành không? Đưa thịt cho Ngụy Hoài Đức. Hồ Tử bất ngờ hỏi một câu như vậy, Tô Vũ nuốt xuống một ngụm cơm, liếc nhìn hắn, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, đưa thì đương nhiên là phải đưa rồi. Dù sao cũng sắp vào tháng 3 rồi, trời càng ngày càng nóng, thịt để lâu không được. Em dọn dẹp cho tử tế, sáng mai mượn một chiếc xe lừa, kéo qua đó. Gia súc trong thôn đều là của tập thể, tuy rằng bây giờ loại gia súc này cũng có thể mua được, nhưng ít ai mua về nuôi lắm. Đất đai là của tập thể, mua gia súc về làm gì? Làm cho nhiều người hưởng à, lại chẳng cho thêm tích điểm. Không cho đại đội dùng thì người ta lại xì xào bàn tán, không đáng. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người không để bụng, đến mùa gặt hái, đại đội mở miệng mượn đi dùng thì thôi, người ta cũng chẳng so đo, chủ yếu là để tiện việc nhà. Nhà có xe lừa, đi chợ hay thăm người thân đều tiện. Được, ngày mai em nhờ cha em đi mượn, anh đừng lo. Cha của Hồ Tử là dân quân tự vệ, hắn đi mượn, tương đối dễ dàng hơn nhiều. Dù sao gia súc đều là của tập thể, đây không phải xe đạp, không có lý do chính đáng thì đừng hòng mượn được. Gia súc là sức sản xuất quan trọng. Có nơi còn lấy đậu nành trộn với cỏ khô cho lừa ăn, người còn chẳng được ăn ngon như vậy. Nhưng biết sao được, lừa ăn không ngon thì không có sức kéo, việc lừa làm được, người làm không được, chỉ còn cách coi chúng như bảo bối. Châu cũng vậy, nên người bình thường thật khó mà mượn được. Nó không giống xe đạp, lừa cũng vậy, con la cũng vậy, châu cũng vậy, ngựa cũng vậy, tóm lại là rất quan trọng. Được, vậy nhờ như hài thúc. Hồ Tử gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Ăn no, Tô Vũ chào hỏi Trịnh Đại Thúc rồi đi về. Bọn họ ăn no cũng muốn về Trịnh gia thôn rồi. Khi Tô Vũ rời đi, hắn nhận thấy đại bá đang dán mắt vào Trịnh Đại Thúc. Chắc hẳn gã đã nghe nói bọn họ đến từ Trịnh Gia Thôn, lại còn mang thân phận thân thích đến giúp Tô Vũ xây nhà, nên sinh ra những tâm tư khác chăng? Tô Vũ không dám chắc, nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Chỉ cần đại bá không nắm được chứng cứ, hắn cứ khăng khăng nói rằng đã thuê người đến giúp xây nhà, dù gã có nói đến trời sập xuống hắn cũng chẳng nao núng. Sáng hôm sau, Hồ Tử quả nhiên mượn được xe lừa, chất lên xe 300 cân thịt nhà hắn, thẳng hướng nhà Tô Vũ mà đến. Vũ ca, huynh chuẩn bị ổn thỏa chưa? Ta đã mượn được xe lừa rồi đây. Tô Vũ vội vã bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Hồ Tử. Mượn được rồi à, ngươi chở bao nhiêu? Câu này là hỏi hắn định mang bao nhiêu thịt đi bán. Ờ, mẹ ta chỉ cắt người mấy cân mỡ lợn, còn lại toàn bộ để ta mang đi bán. Lần trước nhà ta săn được thú rừng vẫn chưa ăn hết, huống chi còn cả bộ lòng lợn nữa, ta giữ lại hết rồi, thế là đủ ăn no bụng. Còn huynh thì sao Vũ ca? Huynh nhiều lợn hơn ta, tính bán bao nhiêu thịt? Ừm, ta để lại khoảng 100 cân, còn lại 700 cân đem đi bán hết. Vừa nghe vậy, Hồ Tử ngẩn người, rồi nói, 100 cân. Thời tiết này làm sao bảo quản được? Tô Vũ không để bụng nói, ta định đi một chuyến Hoàng Gia Thôn, chẳng lẽ lại không biếu chút thịt? Với lại còn muốn bàn bạc chút việc, tranh thủ làm giấy chứng nhận, thưa dịp có thịt, làm luôn tiệc cưới. Hồ Tử gãi đầu, khó hiểu hỏi, ta nhớ Vũ ca huynh từng nói, nhạc phụ tương lai bảo huynh chờ một thời gian, đến tháng sau mới kết hôn cơ mà. Sao giờ lại nóng vội thế? Tô Vũ vừa dọn thịt heo đã chuẩn bị sẵn ra ngoài, vừa nói, cha ta nói thế là vì sợ người trong thôn tiếc của, không đến dự tiệc, uổng phí mất cơ hội thu tiền mừng. Nhưng thứ nhất, ta không để bụng mấy đồng tiền mừng đó, thứ hai, hôm qua chúng ta vừa mới mời cả thôn đến khai huân, nếu lúc này truyền ra tin mấy ngày nữa ta đại hôn, người đoán họ có đến không? Cùng lắm thì mừng ít đi một chút, cũng đến ủng hộ cho có không khí, mà ta cần chính là cái không khí đó. Hồ Tử nghĩ đến việc Tô Vũ bán một con hổ được hơn 5.000 đồng, theo lý thuyết, Tô Vũ đúng là không thiếu mấy đồng tiền mừng của dân làng. Hắc hắc, Vũ ca huynh gấp gáp vậy, có phải là ngưỡng mộ Thắng ca nhi rồi không? Nên mới sốt ruột như thế. Tô Vũ trợn mắt, nhưng không phản bác gì. Dù sao, tuổi tác trong lòng hắn là của một người trung niên, nhưng thân thể lại là của một thanh niên trai tráng, bản năng sinh lý rất khó khống chế, không liên quan đến việc tâm lý có mạnh mẽ hay không, cứ đến lúc cần thì vẫn cứ, ngạnh, thôi. Đừng lơ ta chứ, có phải ta nói chúng tim đen rồi không? Huynh xem mặt huynh kìa, mụn trứng cá mọc đầy, huynh đã 19 tuổi rồi mà vẫn còn nổi mụn, chắc chắn là mấy hôm nay nghe mấy chuyện không nên nghe rồi. Tô Vũ vỗ bốp một cái vào đầu Hồ Tử, âm thanh giòn tan. Cấm lấy tàu tử của ta ra đùa cợt nhé, để đại ca ta nghe được, tiểu tử ngươi cứ chờ bị đánh đi. Tô Thắng mà nổi điên lên thì ít ai khống chế được, nếu không thì hắn cũng chẳng có chút danh tiếng gì ở bên ngoài. Tất cả cũng là do năm xưa không kiềm chế được tính tình, dễ dàng xúc động. Mấy năm nay hắn đã trầm ổn hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không còn tính khí. Hắc hắc, không nói nữa, ta giúp huynh dọn. Trên xe lừa là chiến lợi phẩm của nhà Hồ Tử, phủ một lớp vải. Tô Vũ chất chiến lợi phẩm của mình lên trên lớp vải đó, đợi khi khuôn vác xong sẽ phủ thêm một lớp vải nữa, để phân chia hai loại chiến lợi phẩm. Bên dưới ngươi để cái gì vậy? Xe lừa rửa sạch chưa? Trong thôn, xe lừa ngoài việc chờ lương thực, đôi khi còn dùng để kéo phân xuống ruộng bón. Phân là loại phân hóa học tốt nhất mà. Tuy rằng đã qua mùa vụ cây bừa, cho dù có phân cũng khô khốc, nhưng tuyệt đối không dễ ngửi chút nào. Yên tâm, ta dùng khăn ướt lau rồi, bên dưới trải bao phân đạm ure, sạch sẽ lắm. Tô Vũ gật đầu, tổng cộng 1.000 cân thịt, nếu không phải có lừa kéo, trừ phi hắn bại lộ không gian chữ vật, nếu không một mình hắn đừng hòng mang vào thành. Vũ ca, huynh xem, phiền toái đến rồi. Tô Vũ nghe Hồ Tử nói, nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên, phiền toái đã tới. Từ giữa phố đi tới mấy người, ánh mắt hướng về phía hắn và Hồ Tử. Có phải là Tô Vũ đồng chí và Tô Tiểu Hồ đồng chí không? Hai vị định đi đâu vậy? Xin lỗi, chúng tôi là công an của trấn, muốn tìm hiểu một chút về việc Hứa Tiểu Nhã rơi xuống nước ngày hôm qua. Có tiện cùng chúng tôi về đồn một chuyến không? Hai viên công an, một trái một phải, tư thế như thể sợ bọn họ chạy mất. Phía sau công an, đứng hai người mà Tô Vũ và Hồ Tử đều rất quen thuộc, một là đại bá mẫu, hai là đại bá. Xem ra, công an cũng không phải là ăn không mùi rồi, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ đến khả năng liên quan đến Tô gia đại phòng, còn cố ý đi mời họ đến. Tô Phú Quý hừ nhẹ một tiếng, không nhìn Tô Vũ. Trịnh Tiểu Liên thì nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Vũ, cảm giác nếu không có công an ở đây, bà ta rất có thể đã xông tới cắn hắn rồi. Hiện tại, công an phá án vẫn dùng phương pháp thủ công, dựa vào tình báo suy đoán người tình nghi, dò xét một chút, đe dọa một chút. Kẻ tính tình nóng này có thể tình nguyện bị xử phạt cũng đánh ngươi một trận, chỉ cần cuối cùng ngươi khai ra, vậy là xong việc. Nhưng nếu động tay động chân trước khi ngươi khai, xin lỗi, động thủ thẩm vấn là không đúng quy trình, chờ bị xử phạt đi. Có người liều lĩnh làm bừa, có kẻ lại tuân thủ quy tắc cũ. Nếu ngươi không dám gánh vác trách nhiệm, thì chuyện tốt cũng chẳng đến lượt ngươi, đơn giản vậy thôi, mãi đến sau này mới có lệnh cấm dùng nhục hình rõ ràng. Đi thì đi, nhưng chúng tôi có thể kéo xe lừa đi cùng không? Để xe ở đồn công an, hỏi xong chúng tôi còn có việc nữa, đi đi lại phiền phức lắm. Công an nghĩ cũng phải, gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Hứa Tiểu Nhã và khuê mật của cô ta tới. Tô Vũ, Hồ Tử, hôm qua tôi bị rơi xuống nước, tâm thần bất định, quên mất việc cảm ơn hai người. Mong hai người đừng để bụng. Hồ Tử và Tô Vũ đều xua tay lia lịa, nhưng khuê mật của cô ta lại kéo tay cô ta, ý bảo cô ta không nên vội vàng đưa ra phán đoán, vì Tô Vũ và Hồ Tử đều có khả năng là người gây ra chuyện. Tô Vũ hiểu ý, nhưng Hồ Tử chắc là không hiểu. Tuy nhiên, Tô Vũ cũng không để bụng. Đi thôi, Hứa Tiểu Nhã, cô và bạn cô lên xe lừa đi, đỡ phải đi bộ. Lừa tuy không lớn, nhưng kéo 1.000 cân vẫn không thành vấn đề, thêm hai cô gái nữa cũng chẳng sao. Hai bên xe có thành cao, vừa vặn để ngồi lên trên. Tô Vũ và Hồ Tử chọn đi bộ, dù sao xe đã rất nặng rồi, lừa có thể chịu được, nhưng xăm lốp thì chưa chắc. Lúc này, lốp xe lừa cũng chỉ to hơn lốp xe đạp một chút, không được thô cho lắm, nên chưa chắc đã chịu được trọng lượng của tất cả mọi người. Để bảo đảm an toàn, Tô Vũ và Hồ Tử không lên xe, chỉ mời hai cô gái lên xe. Vũ ca, huynh làm gì mà khách khí với họ vậy? Nếu không có chúng ta, Hứa Tiểu Nhã sớm tèo rồi, còn lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Tô Tiểu Hồ đồng chí, kiềm chế biểu cảm trên mặt một chút, chú ý thái độ của ngươi. Nếu không, ngươi cứ chờ công an tìm ngươi gây phiền toái đi. Tô Vũ hạ giọng, vừa dắt xe lừa phía trước, vừa cảnh cáo Hồ Tử một câu. Hứa Tiểu Nhã đúng là một phiền toái, hắn làm sao có thể không biết. Nhưng hiện giờ, công an căn bản không có thiết bị tiên tiến để làm căn cứ điều tra, lấy dấu vân tay cũng không làm được. Ít nhất, cái huyện nhỏ này của hắn chắc chắn là không làm được. Hai là không có camera theo dõi, ba là không thể lấy dấu chân. Căn bản không thể phân biệt được ai đã đẩy Hứa Tiểu Nhã xuống nước. Nhưng phần lớn công an nghi ngờ một người, thường xem thái độ và cảm xúc của những người xung quanh đối với sự việc, thêm vào đó là một vài suy luận hợp lý, rồi mới theo đuổi người không buông. Lúc này, nếu Tô Vũ và Hồ Tử có thái độ không tốt với Hứa Tiểu Nhã, người nói người cứu người ta, chẳng lẽ không phải người đẩy xuống nước hay sao? Có hợp lý không? Không lâu sau, mấy người đến cục công an, tiến vào phòng thẩm vấn, lần lượt từng người nói chuyện riêng, đối chiếu lời khai. Trong đó, Tô Vũ đã cung cấp một manh mối giúp hắn tẩy sạch hiểm nghi. Đó là, khi Hồ Tử tìm hắn để đi săn, hắn đang giám sát công nhân xây dựng. Điều này có thể giúp phán đoán thời gian hắn và Hồ Tử rời đi. Từ đó có thể suy luận, nếu đây là việc do Tô Vũ làm, thì hắn không hề biết Hứa Tiểu Nhã ở bờ sông, mà chỉ là ngẫu hứng gây án. Nhưng nếu là ngẫu hứng gây án thì lời của Hồ Tử lại trở nên khó hiểu. Ngươi nói là bao che, giữ kín sao, đổi lại là ngươi dám làm trò trước mặt người khác để đẩy một người xuống nước, thậm chí đến chết sao? Không ai muốn để người khác nhìn thấy, đem nhược điểm của mình đặt vào tay người khác. Cho nên điều này không thông suốt, mấu chốt là, nếu ngươi cứ khăng khăng nói Tô Vũ và Hứa Tiểu Nhã có thủ oán, cố gắng gượng ép lôi kéo để tạo quan hệ, thì Hồ Tử lại hoàn toàn không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với cô ta. Ai lại vì giúp người khác bảo mật mà trơ mắt nhìn ngươi hành hung? Còn muốn giúp ngươi giữ kín bí mật, điều này thật vô lý. Vì vậy, thời gian bất cửu và người kia liền rời khỏi phòng thẩm vấn. Đi thôi, ta một phút cũng không muốn nán lại lâu hơn, chúng ta đi thẳng đến xưởng sắt thép. Tô Vũ và Hồ Tử vừa ra khỏi đồn công an trấn, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, liền lập tức lên đường. Lần này không có hai cô nương đi cùng, bọn họ trực tiếp chất đồ lên xe lừa, vội vã lên đường. Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đã tới nơi. Lần đầu đến còn bỡ ngỡ đường đi, lần này thì quen thuộc như lòng bàn tay, tốc độ tự nhiên nhanh hơn nhiều. Dù sao huyện thành cũng chỉ có vậy, xe lừa dù chậm chạp, đi mất 1-2 tiếng cũng gần như ra khỏi huyện, huống chi họ vẫn còn ở trong huyện, chỉ là gần khu vực giáp danh thành và quê thôi. Hồ Tử, trông xe nhé, ta vào báo với bảo vệ cửa một tiếng. Nói xong, hắn nhảy xuống xe, nhờ bảo vệ cửa báo cho Trịnh Việt Quốc. Lão Trịnh thở hồng hộc chạy ra, dẫn hai người vào xưởng sắt thép. Tiểu Vũ, Hồ Tử, lần này hai cậu mang đến toàn là thịt gì thế? Xe lừa được phủ kín bằng vải bạt, không nhìn rõ bên trong có gì, nhưng trông đầy ắp, chắc hẳn không nhẹ. Trịnh Việt Quốc còn tưởng rằng hai người đi săn được nhiều, ăn không hết nên nhờ Tô Vũ và Hồ Tử mang ra bán giúp. Dù sao, nhiều thú rừng thế này, bảo là do một tay hai người săn được, quả thực khó tin. Hắc hắc, nhiều lắm đấy, có thịt nai, có hải cầu, còn có lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang, toàn là đồ hôm qua, tươi giói luôn. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Vũ châm điếu thuốc, vừa đi vừa cười nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến khu nhà bếp, gọi Ngụy Hoài Đức ra, lại thêm một chàng hàn huyên nữa. Ngay sau đó là công đoạn cân đo, trọng lượng không sai lệch nhiều so với dự tính của Tô Vũ, số thịt hắn mang đến lộn xộn đủ loại cũng tầm 700 cân. Nhưng giá cả thì khác nhau, ví dụ như hải cầu, nai, lợn rừng, giá đều không giống nhau, không thể tính chung được. Này, Tô Vũ, 700 cân thịt của cậu, cộng thêm 300 cân của Hồ Tử, là tròn 1.000 cân. Bất kể là thịt gì, cứ cho là 1.000 cân đi. Chủ nhiệm hậu cần nghe tin mừng lắm đấy. Lão ca đây mách cho cậu một chuyện, xưởng mình sắp mở thêm phân xưởng, chủ nhiệm hậu cần là người thân tín của phó xưởng trưởng, mà phó xưởng trưởng thì đang nhắm đến cái ghế, đầu gà kia. Cậu cũng biết đấy, một tay lo sản xuất, còn phó lãnh đạo thì lo hậu cần và quản lý. Mà phó xưởng trưởng lại không có kinh nghiệm sản xuất, muốn leo lên thì phải làm ra chút thành tích. Hiện giờ ông ta đang quản hậu cần, đương nhiên phải thể hiện bản thân, nên chủ nhiệm hậu cần mới phải xông pha phía trước. Có thể nói 1.000 cân thịt của cậu đúng là người than ngày tuyết đấy. Có số thịt này, ít nhất 1/3 công nhân trong xưởng sẽ phải nhớ đến công lao của ông ta, khen ông ta cao tay trong việc hậu cần. Để giữ chân một người như cậu, ông ta đã đề xuất với chủ nhiệm, giá cả có thể tăng lên một chút. Nên nhiệm vụ này mới giao cho tôi, hắc hắc. Tô Vũ còn tưởng Ngụy Hoài Đức muốn chia chắc gì đó, không hiểu ý đồ của hắn là gì, thật lòng muốn giúp mình hay là... Thế là Tô Vũ im lặng, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Thấy hắn không lên tiếng, Ngụy Hoài Đức cũng không để ý, tiếp tục nói, 700 cân thịt của cậu, tính cả gà rừng thỏ hoang, cũng tầm 500 tệ là cùng. Thế này đi, tôi cho cậu 600 tệ, coi như lão ca đây chiếu cố cậu làm ăn, dù sao cũng là phó xưởng trưởng duyệt chi. Còn 300 cân thịt của Hồ Tử, 250 tệ, tôi quyết định, cho cậu ta 275 tệ. Hảo gia hòa, nếu tính theo giá 8 hào một cân, 700 cân của Tô Vũ cũng chỉ đáng 560 tệ, còn của Hồ Tử là 240 tệ. Bây giờ, 560 tệ tăng lên thành 600 tệ, còn của Hồ Tử còn được thêm tận 35 tệ thành 275 tệ. Khụ khụ, Ngụy lão ca, tăng thế này có hơi quá không? Hắn 560 tệ chỉ thêm 40 tệ, còn Hồ Tử 240 tệ thêm tận 35 tệ, vì thịt của Tô Vũ nhiều, tính trung bình 700 cân 60 tệ thì cũng chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Nhưng Hồ Tử chỉ có 300 cân, một phát tăng tận 35 tệ, nếu tính trung bình trên 300 cân thịt, còn đắt hơn cả thịt heo xịn. Tăng giá, đương nhiên phải tăng giá rồi, ngàn năm có một đấy. Mặc kệ phó xưởng trưởng có mục đích gì, cậu mang thịt đến, chủ nhiệm hậu cần biết, nếu không giữ được, phó xưởng trưởng có tha cho ông ta không? Yên tâm, mấy chục tệ thôi, không đáng là bao, nghe lão ca đi. Cậu không hiểu đâu, cái chức chủ nhiệm hậu cần kia béo bở lắm đấy. Đừng nói thêm mấy chục tệ, ông ta có tự bỏ tiền túi ra cũng không để cậu mang thịt đi đâu, bằng không ông ta chính là kéo chân sau, phó xưởng trưởng có tha cho ông ta không? Tô Vũ không hiểu hết những khúc mắc bên trong, nhưng qua hai lần tiếp xúc, cũng thấy Ngụy Hoài Đức béo múp này tính tình không tệ. Từ khi biết hắn là do đại sư huynh giới thiệu, đối xử với hắn và Hồ Tử đều rất nhiệt tình. Nghĩ bụng chắc là không lừa mình, thế là hắn vừa thấp thỏm vừa gật đầu đồng ý. Thế là Ngụy Hoài Đức lập tức quay về báo cáo với chủ nhiệm hậu cần. Còn nói gì thì, chắc chắn là nói Tô Vũ đòi tăng giá, bằng không không bán. Từ đầu đến cuối, vị chủ nhiệm hậu cần kia không lộ mặt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tô Vũ lại muốn mời khách, nhưng Ngụy Hoài Đức từ chối trước. Trịnh Việt Quốc thấy lão Ngụy như vậy, cũng ngại mặt dày đi ăn uống, bèn nói sao giờ làm còn có việc, xin cứu. Ngoan ngoãn, 275 tệ, không ngờ lại kiếm được nhiều thế, quá ngon. Tô Vũ trợn trắng mắt, trong tay hắn nắm 600 tệ, đã chẳng còn chút gợn sóng nào trong lòng, không giống lần trước, kiếm được hơn 5.000 tệ, cả người căng như dây đàn, sợ có người xông ra cướp của. Ban đầu tiền là 4.700 tệ, cộng thêm 600 tệ này, vừa vặn 5.300 tệ. Đi thôi, vào trong thành, mua đồ. Mua đồ gì? Vớ vẩn, đương nhiên là mua đồ dùng cho đám cưới rồi. Đã cất công đi xe lừa đến, không thể tay không về được chứ. Thế là, tiếp theo, chậu rửa mặt, gương lược, đồ dùng trên giường, kẹo mừng, chữ hỉ, nến đỏ. Cuối cùng lại ghé qua cửa hàng bách hóa, Tô Vũ mua một chiếc đồng hồ nữ, còn mua một cái máy may, radio, lại đến cục lương thực, mua gạo thô và gạo tinh, mỗi loại 100 cân. Phiếu gạo thô tổng cộng 500 cân, cho tỷ tỷ 100 cân, hắn lại mua thêm 100 cân, còn lại 300 cân gạo thô. Gạo tinh thì mua luôn 100 cân, còn dư hơn 20 cân phiếu gạo tinh. Hồ Tử, giúp ta phủ vải lên, nhiều đồ tốt thế này, không thể để người ta nhìn thấy. Hồ Tử cười hắc hắc, lập tức lấy vải bạt che cẩn thận. Đồng hồ nữ 230 tệ, radio nhãn hiệu Hải Âu 98 tệ, máy may 180 tệ. Đây đều là giá đã trừ phiếu, nếu tính cả phiếu thì còn đắt hơn nhiều. Chỉ riêng mấy thứ này đã tiêu hết 500 tệ, vừa mới có 5.000 tệ chưa lâu, lại tụt xuống còn 4.800 tệ. Hai người một đường trở về, tiện đường ghé qua xã trấn, Hồ Tử mang gia thú đi bán. Chẳng mấy chốc đã quay lại, Tô Vũ ngồi trên xe lừa hút thuốc. Vô ca, bán được 23 tệ rưỡi, này. Đưa hết cho anh đấy, nếu không có anh, em cũng không săn được nhiều thú thế này. Đây là lời thật lòng, đừng nhìn Hồ Tử có súng, nhưng ra ngoài kiếm ăn quan trọng nhất là có cơ hội, còn đi săn quan trọng nhất là phát hiện ra con mồi, chứ không phải là bắn chúng hay không. Ở cái thời đại mà lương tháng của người thường còn loanh quanh ở mức 20 tệ, một con chó săn trưởng thành dám bán đến 7-80 tệ, nếu là chó săn xịn còn hơn 100 tệ, thế là thế nào? Điều đó cho thấy đối với thợ săn mà nói, một con chó tốt có tác dụng lớn đến nhường nào. Chỉ dựa vào một mình thợ săn vào núi đi săn, chẳng khác nào mò kim đáy biển, hoàn toàn dựa vào vận may. Gặp thì bắn, không gặp thì cả ngày công cốc. Đừng đưa cho ta, cầm ra công tiêu xã, mua hết thành bánh kẹo, đồ hộp, bánh quai trèo các kiểu. Anh em mình chia đôi, mang về nhà cho bọn trẻ con ăn. Chú có hai đứa em gái, ta có một đứa em gái, một đứa cháu ngoại, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng không sao. Đúng là thứ tốt, hai người cùng nhau san sẻ việc nhà, mỗi người kiếm được 10 đồng tiền công, gần bằng nửa tháng lương của Tô phụ. Không chia tiền cho Hồ Tử, thứ nhất là tiền không nhiều, thứ hai dù có chia, Hồ Tử cũng sẽ không nhận. Nhưng chia đồ ăn vặt thì lại là chuyện khác. Được, đợi ta. Hồ Tử vội vàng chạy vào công tiêu xã, chẳng mấy chốc đã trở ra, trên tay xách hai túi lưới lớn. Hồ Tử, đánh xe lừa thẳng vào sân, giúp ta dọn đồ vào nhà. Mua được kha khá đồ, dù nhà hắn ở đầu thôn, ít người qua lại, khó bị phát hiện, nhưng vẫn là không nên dọn lắt nhắt nhiều chuyến, cứ mở cổng rào, đánh xe lừa vào luôn cho tiện. Lúc bọn họ về đến nhà vừa vặn vào giờ cơm trưa, Hồ Tử vừa vào cửa, cả nhà đã hay biết. Tô Thắng, Lý Tú Cầm, Tô Cần, tiểu muội Tô Tính, rồi cả mẫu thân đều túa ra. Lão Tam, không phải con vào thành bán rau dại đấy à? Sao về sớm thế, đây là mua gì mà kéo nhiều vậy? Hồ Tử nhanh nhỏ đáp, Vũ ca sắp cưới vợ, mua sắm đồ dùng cho hôn lễ một lượt luôn thề. Tô Vũ liếc xéo hắn một cái, trách lắm lời, Hồ Tử bĩu môi. Được rồi, đừng hỏi nhiều thế, vào giúp dọn đồ đi. Tiểu muội, nha nha, lại đây, anh mua đồ ngon cho các em này, cầm lấy đi. Một cái túi lưới lớn tướng, mẫu thân liền tay đón lấy, vừa trách móc vài câu, vừa xách vào chia cho các cháu. Đại ca Tô Thắng, đại tàu Lý Tú Cầm, Tô Cần, Tô Vũ, Hồ Tử, cùng nhau khuân vác đồ đạc. Ôi chao, em mua nhiều đồ tốt thế này, đây là radio, đây là máy may, lão Tam em làm sao thế? Làm sao là làm sao, mấy thứ này hết có 500, mà em bán thịt cũng được 600 bạc, coi như lấy thịt đổi, sót của gì đâu. Nếu nói sót, đem pháo rổ giao cho thôn mới gọi là sót, những 500 cân ấy, tính ra 8 hào một cân, là 400 đồng chứ ít gì. Đủ mua cả máy may lẫn radio, thế mà cứ bạch bạch đem cho không. Tô Thắng vỗ vai em trai, thầm nghĩ đây là vận mệnh thời đại, em đừng để bụng. Nếu mà đặt vào thời cổ đại, theo chế độ hộ tịch, thì em là quân hộ, đời đời kiếp kiếp chỉ có đánh giặc, em là thợ mộc, cả đời cũng chỉ là thợ mộc. Đấy mới gọi là thảm, muốn tham gia khoa cử đổi đời á? Xin lỗi, em là tiện tịch, còn không có tư cách. Thế mới là thảm thật sự. Mỗi thời đại đều có cái đặc sắc của nó, cá nhân không thể thay đổi được gì, học cách thích ứng mới là khôn ngoan nhất. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được dọn vào nhà. Hồ Tử không ở lại ăn cơm, dù Tô Vũ đã mời, nhưng Hồ Tử còn bận đem quà cho hai em gái, nên vội vã trở về. Sao con mua nhiều lương thực thế? Đông phòng sắp chứa không nổi rồi. Mẹ còn chê lương thực nhiều á, bột mì trắng cứ để phòng con, kẻo chuột bọn nó phá. À phải, hình như mẹ để lại ít thịt trong nhà phải không? Lúc chị dâu về, nhớ cắt cho chị ấy một ít mang về, coi như quà biếu, không cần nói với con. Sắp xếp xong xuôi, Tô Vũ trở về phòng. Hắn muốn kiểm kê lại sổ sách, máy may, radio, đồng hồ nữ, thêm mấy thứ lặt vặt, còn lại hơn 4.700 đồng, chưa đến 4.800. Đến chiều, hắn đích thân đến thôn Hoàng Gia, biếu mấy chục cân thịt nai khô, bàn bạc chuyện hôn sự. Hoàng Túc Nga tuy xinh đẹp, nhưng thanh danh không tốt lắm, người ta đồn là hồ ly tinh. Nên nhà họ Hoàng cũng mong cô sớm lấy chồng, bằng không để già thì khó mà gả đi được. Đừng tưởng chuyện đó không thể xảy ra, đôi khi danh tiếng ở thời đại này có thể hủy hoại một con người. Đây là một thời đại thuần phác, không phải cái gì cũng hướng về tiền bạc, ngược lại càng nghèo càng được coi trọng, khó mà nói hết nguyên nhân. Nhưng danh tiếng thời này vô cùng quan trọng, xuất thân cũng vậy thành phần. Hoàng đại thúc, vậy coi như quyết định nhé, mai còn dẫn Túc Nga đi làm giấy đăng ký kết hôn. Hôm sau làm đám cưới. Hoàng Hồng Thăng gật đầu cái rụp, chẳng vì cái gì khác. Chỉ vì Tô Vũ đã cứu mạng ông, hơn nữa cách đối nhân xử thế của thằng con rể này cũng không tệ. Tiểu Vũ, cưới em gái ta rồi, phải đối xử tốt với nó đấy. Hoàng Sơn tuy cao lớn vạm vỡ, nhưng lại cẩn trọng rụt rè. Bỗng dưng biết em gái mình sắp gả chồng, anh ta có chút khó chấp nhận. Hoàng Hải cũng vậy, nói chuyện nghẹn ngào, bị Hoàng lão nhân mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Người có thể tưởng tượng hai gã đại hán cao 2 mét, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại, hết lòng khuyên bảo, tâm sự với ngươi sao? Nếu không phải hai người này là đại tú ca tương lai của Tô Vũ, hắn đã quay đầu bỏ chạy rồi, có chút đáng sợ. Đi tiễn muội phu tương lai của cháu đi, đừng có mà đặc nương rất hột đậu vàng, mất mặt xấu hổ. Hoàng lão nhân hùng hổ quát, hai đứa con trai lúc này mới cùng Tô Vũ ra về. Hoàng Túc Nga đôi mắt cũng hơi đỏ, thật ra từ ngày đính hôn, nàng đã biết, chuyện kết hôn chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ không lâu nữa. Thời này người ta chỉ cần đính hôn, không ai kéo dài quá một năm, ít nhất ở nông thôn là thế. Cứ nói một chuyện. Đính hôn tức là đã coi là con dâu tương lai rồi, Tết âm lịch có phải biếu quà không? Rằm tháng 8 có phải biếu quà không? Sinh nhật nhạc phụ nhạc mẫu có phải biếu quà không? Mấy nhà chịu nổi tiểu chi tiêu như vậy, nhưng kết hôn thì khác, ăn Tết biếu chút quà, sinh nhật nhạc phụ nhạc mẫu thì đi cùng vợ, mua gì đều do vợ quyết định. Yên tâm, không tiêu của anh nhiều đâu. Trước kết hôn cần long trọng, sau kết hôn cần thực tế, mấy thứ lễ lạt phù phiếm có thể bỏ qua. Tô Vũ muốn nói riêng vài câu với Hoàng Túc Nga, nhưng Hoàng Sơn, Hoàng Hải dường như không hiểu ý, có lẽ là vì biết em gái sắp gả chồng, nên trong lòng không nghĩ đến chuyện đó. Tô Vũ đành bất lực phất tay từ biệt ba người. Về đến nhà, nhóm lửa đun dầu, nấu cơm, đợi Tô Phụ về, Tô Vũ cũng đã làm xong đồ ăn. Nghe Tô Vũ nói đã sắm sửa đầy đủ đồ dùng cho hôn lễ, Tô Phụ vô cùng kinh ngạc, không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào. Ông muốn Tô Vũ từ từ, kết quả thằng con này không chỉ sắm đủ mọi thứ cần cho đám cưới, mà còn tự mình chạy một chuyến đến thôn Hoàng Gia. Quan trọng nhất là, chuyện xây nhà, mấy ngày nay ông luôn rầu rĩ không vui là vì cảm thấy con trai dường như đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của ông. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ông cũng không giúp được gì nhiều, nhưng biết con trai có thể tự nuôi sống bản thân, hơn nữa còn tích góp được một bộ nhà, ông vẫn có chút khó chấp nhận. Ông không truy hỏi, vì Tô Vũ căn bản chưa từng nói với ông. Nếu con không nói với ông, chứng tỏ ông là một người cha thất bại, con trai không muốn thổ lộ tâm tình với ông. Lần trước đề cập chuyện xây nhà càng giống như một cách dò hỏi ý kiến, nói trắng ra là tranh thủ sự đồng ý của người trong nhà. Thật ra, từ đầu đến cuối, Tô Vũ đều rất có chủ kiến, từ xây nhà đến kết hôn, nó đều tự thân vận động, tự mình làm lấy, kể cả chuyện đại ca nó cưới vợ, nó cũng đều ra sức giúp đỡ, có thể nói là rất có kinh nghiệm. Ngược lại, ông, người làm cha, càng giống như một vật trang trí, cần thì ra mặt một chút, không cần thì Tô Vũ tự tiện quyết định, hầu như không thông báo gì với ông. Nhưng nguyên nhân tạo nên cục diện này, Tô Phụ lại hiểu rõ trong lòng, nên càng không tiện chất vấn Tô Vũ, đành phải nghẹn trong lòng, dầu dĩ không vui. Tô Vũ nhìn ra vẻ trầm mặc của cha, cũng không tiện làm lơ. Cha, chuyện làm cỗ bàn, con nhờ cha đi cùng thôn trưởng bàn bạc nhé. Hắn coi như đưa cho lão phụ thân một cái bậc thang, để cha có chút cảm giác tham gia, bằng không có vẻ ông đặc biệt vô dụng. Ừ, cha biết rồi, cứ yên tâm đi. Tô Phụ đáp lời, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Tô Phụ đột nhiên buông một câu, con giỏi giang thế, tự con đi mà bàn bạc với thôn trưởng ấy. Tô Vũ cũng không phải muốn gây khó dễ cho cha, chỉ là theo bản năng xem nhẹ Tô Phụ, bởi vì hắn suy xét chuyện gì, cũng không tính đến Tô Phụ, vì Tô Phụ là một nhân tố không chắc chắn, muốn thành công thì cần vứt bỏ ông sang một bên. Đội quân này tương đương với lực lượng của ba doanh, người muốn thắng thì phải loại bỏ ít nhất một doanh địch, rồi mới tính đến chuyện có thể đánh hay không. Nếu người chỉ tính toán dựa vào đủ ba doanh, đến thời khắc quan trọng chắc chắn sẽ có một doanh xảy ra sai sót, như vậy thì sự việc ắt sẽ thất bại. Thói quen từ nhỏ khó bỏ, cho nên ta theo bản năng mà sơ sẩy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày hôm sau, với Tam Thủy Loan mà nói vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng với Tô Vũ, đây chính là ngày hắn cùng Hoàng Túc Nga nên duyên vợ chồng. Đời trước, hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, chỉ là thân phận phiêu bạt, thật sự không đủ dũng khí để cho người khác một mái nhà. Cứ thế mà cuối cùng hắn và đại ca đều gặp phải kết cục bi thảm. Đời này, hắn nhất định phải thay đổi tất cả. Huống chi, tâm hồn hắn đã là một ông chú mấy chục tuổi, đối với tiểu cô nương như Hoàng Túc Nga, thật sự không có mấy phần sức chống cự. Rốt cuộc, đàn ông vốn trung tình, dù mình bao nhiêu tuổi, vẫn cứ thích những cô nương 18. Mà Hoàng Túc Nga vừa vặn 18, độ tuổi đẹp nhất, lại thêm khuôn mặt xinh xắn, dáng người yêu điệu, vòng ba nảy nở, thân hình lại như rắn nước, mông còn tròn trịa, đính kiều vô cùng. Loại bà xã này, đặt ở thế kỷ 21, chính là bảo bối, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nam. Chỉ là thời đại này thẩm mỹ không quá giống nhau, không phải là không phát hiện ra cái đẹp, chỉ là không giống với gu của đại đa số người. Thời này, mặt chữ điền, mông to mới là có phúc khí, còn chuyện chim nhỏ nép vào người, hay đồng nhan cự. Thì nếu gặp phải nạn đói, e rằng nàng là người đầu tiên chết đói. Thẩm mỹ và nhu cầu có liên hệ trực tiếp, chỉ khi giải quyết được vấn đề cơm no áo ấm, người ta mới có thể nói đến lý tưởng, mộng tưởng, tương lai. Nếu đói bụng, tất cả chỉ là bánh vẽ, là vô nghĩa. Cho nên, không phải Hoàng Túc Nga không được hoan nghênh. Hoàn toàn ngược lại, có lẽ ở những nơi như Đại Thượng Hải, người ta mới phát hiện ra vẻ đẹp của nàng. Rốt cuộc, người ở đó không thiếu ăn uống, cũng chẳng cần lo lắng dáng người đẹp thế này thì làm việc nhà nông có được không? Gặp nạn đói có cầm cự nổi không? Người thế có sinh được con không? Không ai phủ nhận được, vẻ đẹp bệnh trạng của Lâm Đại Ngọc đích xác có thể khơi gợi ý muốn bảo vệ của đàn ông. Nhưng nếu đổi nàng thành một y tá dã chiến của Bát Lộ quân thời chiến loạn, với tính cách chậm gì gì của nàng, chỉ là kéo chân sau. Đừng nói cứu người bệnh, nàng không lạc đường đã là may. Đây là nhu cầu khác nhau, mang đến thẩm mỹ khác nhau. Thời đường trộm béo, chẳng phải có thể hiểu là phụ nữ thời đường đều gầy trơ xương, ăn không đủ no hay sao? Cho nên, có chút da thịt mới đẹp, không phải đàn ông thời đường thích phụ nữ béo, mà là béo mới là bình thường. Cứ nhắc Tào Tháo thích nhân thê, chẳng ai nghĩ tới mấy cô mới gả chồng kia mới 15-16 tuổi, còn mấy bà nhân thê kia vừa vặn 20-30. Đổi là ngươi, ngươi hứng thú với ai hơn, có người không dám biểu lộ ra, rốt cuộc thanh danh không tốt, còn Tào Tháo là ai? Hắn căn bản không để bụng, chỉ có thể nói Tào Thừa Tướng là người bình thường, những người khác chỉ là không dám, chứ không phải không nghĩ. Phù cuối cùng cũng lĩnh chứng rồi, từ hôm nay trở đi. Ngươi là nữ nhân của Tô Vũ ta, hiểu chưa, nữ nhân? Hoàng Túc Nga trợn trắng mắt, còn bày trò bá đạo tổng tài. Nàng căn bản không để hắn dắt mũi, trực tiếp chia tay ra. Cái gì, ngươi muốn gì? Ngươi nói xem, ngươi chẳng phải bảo đợi ta gả cho ngươi sẽ tặng ta một món quà sao? Quà đâu? Giờ hai người đã có giấy giới thiệu, lại từ cục dân chính lĩnh chứng, xem như người một nhà. Hắc hắc, vậy ngươi hôn ta một cái, ta liền tặng cho ngươi, thế nào? Tô Vũ cười đều, gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng ba của nàng, không rời mắt. Hoàng Túc Nga tuy biết Tô Vũ không phải người xấu, làm người cũng không tệ, nhất là người đàn ông này về sau sẽ là của nàng, bị hắn thực hiện chỉ là vấn đề thời gian, mà thời gian này chính là tối mai. Nhưng nàng vẫn không quên bị Tô Vũ nhìn chằm chằm vào thân thể như vậy. Hừ, không cho thì thôi. Hoàng Túc Nga vung mái tóc đuôi ngựa, quay người bỏ đi, ngay cả xe đạp cũng không thèm lấy. Đây là tính đi bộ về nhà sao, thật là ngoan cố, đây là huyện thành, nếu để nha đầu này chạy bộ về thật, hắn cũng khó ăn nói, đành phải đẩy xe đạp đuổi theo dỗ dành. Cuối cùng, Tô Vũ vẫn là ngoan ngoãn lấy từ không gian hệ thống ra chiếc đồng hồ nữ. Đồng hồ nữ so với đồng hồ nam càng thêm nhỏ nhắn, tinh xảo. Cả đồng hồ nam và nữ đều có một đặc điểm, đó là có dạ quang. Chỉ cần phơi nắng ban ngày, buổi tối có thể xem giờ mà không cần đèn, ở thời đại này vẫn còn rất mới mẻ. Tô Vũ kéo tay nàng, tự tay đeo đồng hồ cho nàng, rồi thừa lúc nàng không chú ý, đóng dấu, lên môi nàng một cái. Hắc hắc, luôn phải thu lại chút lợi tức, tối mai lại hào hào dạy dỗ, đủ loại tư thế Tô Vũ đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị bắt đầu khai giảng lớp học bổ túc cho nàng. Nhà đầu bị hôn còn bĩu môi, bị Tô Vũ dỗ dành lúc này mới chịu lên xe. Tô Vũ hết cách, người ta mới 18 tuổi, vẫn còn muốn tình yêu ngọt ngào, hắn chỉ có thể nhường nhịn một chút. Chứ nếu là mỹ phụ 30 tuổi thì đã không làm bộ làm tịch thế này rồi, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc, Hoàng Túc Nga hắn có thể từng chút khai phá thành hình dạng mình muốn, còn thiếu phụ tuy rằng hiểu chuyện, lại không phải do hắn tự tay khai phá, cảm giác thành tựu hoàn toàn không giống nhau. Người ta nói chí lý, quan trọng là ở tham gia mà. Ngày mai liền gả đến rồi, có kích động không? Không kích động, còn có chút khẩn trương. Đây là lời thật, Hoàng Túc Nga từ nhỏ đã ít khi rời xa nhà, giờ đột nhiên gả chồng, nàng tự nhiên không quen. Dọc đường, Tô Vũ cố gắng dỗ dành, nói vài lời âu yếm, trấn an cảm xúc của nàng. Cái này gọi là chứng lo âu trước hôn nhân. Nói trắng ra, chính là đột nhiên rời khỏi vùng an toàn, không có cảm giác an toàn. Mà Tô Vũ lại tiếp xúc quá ít, tuy rằng biết người ta không tệ, nhưng tất cả đều là không biết. Nhưng thời đại này gả chồng, có mấy người dám nói là hoàn toàn hiểu biết về một nửa kia của mình. Lại không cho ngươi thời gian tiếp xúc, ngươi định kéo dài nửa năm à? Thế thì chẳng phải là chơi trò lưu manh sao? Đưa Hoàng Túc Nga về, Tô Vũ chạy về thôn, đưa giấy hôn thú cho mẫu thân, để mọi người cùng xem. Nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Tốt tốt tốt, thằng ba nhà ta cũng thành gia lập thất rồi, tốt. Giọng lão nương có chút nghẹn ngào, lần trước đại ca cưới vợ, lão nương cũng đã như thế. Tô Vũ cũng thật bó tay, nhưng hắn lại hiểu tâm tình của lão nương, đành cùng đại ca, đại tẩu khuyên giải. Chờ trấn an xong lão nương, bắt đầu thu xếp trong nhà. Lão tứ lập tức lăn đi ngủ cùng muội từ một phòng, dọn phòng ra. Lão tứ vô cùng u hoán, không chỉ mất phòng, tối đến còn phải chịu đựng sóng âm dày vò của lão đại và lão tam. Hắn mới là người khổ nhất, nhưng hắn đánh ai cũng không lại, giận mà không dám nói gì. Con xem, con kết hôn gấp gáp quá, cái gì gia cụ cũng chưa sắm sửa, người ta nhà hoàng có ý kiến thì sao? Lưu Ngọc Chi sợ nhà hoàng có ý kiến, rốt cuộc, gia cụ trong phòng lão đại đều là đồ mới. Ôi, đổi lại khuê nữ ta gả đến, con lại dùng đồ cũ lừa gạt khuê nữ ta à? Khuê nữ ta thiếu một miếng thịt hay sao? Nương, ngài cứ yên tâm đi, giao cho con, cứ yên tâm. Nói rồi, hắn đến nhà Hồ Tử mượn xe lừa, trực tiếp vào thành. Đến khi hắn trở về trời đã tối, chiếc xe lừa kéo đầy ắp gia cụ. Trời ạ, thằng ba, con đi trong thành mua gia cụ à? Sao toàn đồ cũ thế này, người ta có vui không? Lưu Ngọc Chi lo nhà hoàng có ý kiến, rốt cuộc, gia cụ trong phòng lão đại đều là đồ mới. Ôi, đổi lại khuê nữ ta gả đến, con lại dùng đồ cũ lừa gạt khuê nữ ta à? Khuê nữ ta thiếu một miếng thịt hay sao? Nương, ngài cứ yên tâm đi, giao cho con, cứ yên tâm. Đùa thôi, mấy món đồ gia dụng này, hắn cố ý chạy một chuyến tới xưởng sắt thép, tìm Ngụy Hoài Đức và Trịnh Việt Quốc. Vừa mời khách, vừa biếu quà, lần trước người ta giúp bọn hắn kiếm được mấy chục đồng, vốn dĩ nên bồi dưỡng chút tiền bơ vơ, nhưng hai người kia không cho hắn cơ hội, vậy nên phải mang chút đồ đến nhà người ta mới phải đạo. Nhưng Tô Vũ lại không biết nhà bọn họ ở đâu, lần này mượn cơ mẹ nhờ giúp đỡ, Tô Vũ trực tiếp đem biếu thuốc lá và rượu. Đám đồ gia dụng này đều là từ Tịch Biên mà có, toàn là gỗ lê mục hoặc từ đàn lá nhỏ, đồ mới á. Đến sách giày cho chúng còn không xứng. Đương nhiên, đám đồ gia dụng này không phải muốn mua là mua được. Để trong kho phủ bụi, người ta cũng chẳng bán cho. Nhưng nếu có người giới thiệu thì lại khác, xưởng sắt thép là xưởng lớn, người có chút quan hệ với xưởng bị liên lụy không ít, đồ chơi văn hóa tranh chữ nhiều vô kể, có điều mấy thứ này Tô Vũ đừng hòng mơ tới. Nhưng kiếm vài món đồ gia dụng thì chỉ cần người ta nói một tiếng, không thành vấn đề. Thật ra, ở chợ đồ cũ cũng có thể mua được, thậm chí là nhặt từ đống rác cũng có, nhưng so với ở đây, chất lượng không cùng đẳng cấp. Đã vào được kho hàng, thì không phải đồ bỏ đi. Tô Vũ kéo xe đầy ắp, Hồ Tử cũng đi theo về, chật đến nỗi không có chỗ ngồi. Hoàng gia bên kia cũng chẳng yên ổn gì hơn, Hoàng Túc Nga vừa về đến nhà liền kể lại hết những lời Tô Vũ đã nói với nàng, dĩ nhiên là những lời âu yếm buồn nôn thì nàng tự động bỏ qua, chỉ kể những gì có thể kể. Nghe con rể tương lai tặng cho con gái mình một chiếc đồng hồ, lại còn cả máy may, radio, lão hán vô cùng hài lòng. Điều này chứng tỏ Tô gia rất coi trọng con gái ông, không hề có ý xem thường. Ông ta chẳng ham hố mấy thứ đồ này, và lại chúng đều là cho con gái ông chứ đâu phải cho ông. Ừm, đẹp thật đấy, nhìn xem, cái đồng hồ này, cả hoàng gia thôn này có ai gả con gái mà được của hồi môn sang trọng thế này đâu. Hoàng Sơn, Hoàng Hải đứng bên cạnh bĩu môi, chỉ có thế thôi à, dù sao thì cũng là muội muội ruột của họ, nếu không phải biết sớm muộn gì muội muội cũng phải gả chồng, mà Tô Vũ lại là người họ tương đối hiểu rõ, thì hai huynh đệ này đã nhảy ra phản đối rồi. Muội không đâu phải chuyện đùa, Tuy rằng dù họ có phản đối thì cũng vô ích, vì lão hoàng còn chưa chết, chưa đến lượt họ làm chủ. Nhưng nghe lão nương ra sức bênh vực Tô Vũ, hai huynh đệ vẫn thấy khó chịu trong lòng, cảm giác so với muội muội mình, mấy thứ đồ kia chẳng đáng là bao. Hai đứa bây đứng đó làm gì, trong nhà việc không cần làm à? Ngày mai muội muội các ngươi gả chồng rồi, việc nhà gái cần chuẩn bị đã đâu vào đấy chưa? Không chỉ Tô Vũ muốn mở tiệc lớn, hoàng gia cũng vậy. Tuy không quá long trọng, nhưng cũng phải mời bà con lối xóm đến chung vui. Gả con gái không phải chuyện nhỏ, vẫn cần phải mời khách khứa. Yên tâm đi, thôn trưởng đã bàn bạc với cha rồi, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, sáng mai có thể bắt tay vào làm, đảm bảo không xảy ra sơ suất gì. Tuy trong lòng chua xót, nhưng hai huynh đệ vẫn phải làm theo, phân biệt rõ việc nặng việc nhẹ. Hôm sau, nhà Tô Vũ đã sớm tấp nập người ra vào. Người trong thôn đến giúp còn đông hơn cả lần Tô Thắng cưới vợ, cũng nhờ có mẻ thịt heo mà hắn hiến tặng. Người vẫn là những người đó, chỉ là tân lang quan đổi người. Đội đón dâu vẫn là nguyên ban nhân mã, không có gì thay đổi. Không dài dòng văn tự, việc đón dâu diễn ra chóng vánh, quy trình cũng giống như Tô Thắng. Chỉ là hôn sự hôm nay không được bình yên như của Tô Thắng, vì đại bá mẫu đến gây sự. Lúc này, Tô Vũ vẫn còn đang ở trong phòng trấn an Hoàng Túc Nga, nàng có vẻ hơi lo lắng, hơi khẩn trương. Vì vậy, Tô Vũ đành phải nắm lấy tay nàng, ngồi ở mép giường dỗ dành. Hơn nữa, khi ra khỏi cửa hoàng gia, nàng vừa mới khóc xong, cảm xúc có chút bất ổn. Lúc này, lão tứ chạy vào, thở hồng hộc. Thằng nhãi ranh, mày chạy tới làm gì? Tô Vũ vừa mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Túc Nga, định lướt qua một chút rồi dừng lại, đã bị Tô Cần quấy rầy, hắn mà có sắc mặt tốt mới là lạ. Khụ khụ, Tam ca, đại bá mẫu tới, ở bên ngoài trời đồng kìa, huynh có muốn ra ngoài xem không? Tô Vũ nhíu mày ngay lập tức, lúc này mới hỏi thôn trưởng đâu? Ông ấy không ra mặt à? Phải biết rằng, hôn tang cưới hỏi là chuyện trọng đại, thôn trưởng muốn trốn tránh cũng khó, rất nhiều việc cần ông ấy sắp xếp, tỉ như phân công người làm, ai phụ trách đi mượn bàn ghế, chén đĩa, đũa, tất cả đều cần phải được sắp xếp ổn thỏa. Ai ra mặt, đương nhiên không thể là người nhà, cần người có uy tín trong thôn ra mặt lo liệu mọi việc. Không phải, chuyện này thôn trưởng không tiện lên tiếng, chỉ bảo ta tới gọi huynh. Đến thôn trưởng cũng không xử lý được, Tô Vũ có chút kinh ngạc, phải biết rằng uy vọng của thôn trưởng không phải là thứ để trưng. Đại bá mẫu tuy là một kẻ đanh đá, nhưng bà ta không dám làm gì thôn trưởng. Tô Vũ, huynh vẫn nên ra ngoài xem sao đi, nếu cứ để bà ta náo loạn như vậy, sẽ bị người ta chê cười đấy. Tô Vũ vỗ vỗ tay Hoàng Túc Nga, trấn an vài câu rồi đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn vừa nãy đã phát hiện, lão tư muốn nói lại thôi, chắc chắn có chuyện gì đó giấu giếm, không tiện nói trước mặt Hoàng Túc Nga. Đại bá mẫu bị thôn trưởng đuổi về rồi, nhưng bà ta vẫn không chịu buông tha, nói. Nói huynh giờ trò lưu manh, hứa hôn với thanh niên trí thức, giờ lại muốn làm trần thế mỹ. Thảo, Tô Vũ suýt chút nữa là chửi tục, bây giờ thì hắn đã hiểu, thảo nào đến thôn trưởng cũng bó tay. Cái tội lưu manh này đúng là một cái giỏ, cái gì cũng có thể chút vào. Có người tố giác mà thôn trưởng làm ngơ thì ông ta cũng không cần làm bí thư chi bộ nữa. Rốt cuộc, chính sách hiện tại là tội lưu manh có thể to có thể nhỏ. Nghiêm trọng thì bắn bỏ cũng không quá đáng, mày dám cưỡng hôn con gái nhà lành ngoài đường, trực tiếp cho mày ăn đạn. Mặc kệ mày có ý định tiến xa hơn hay không, cứ thế mà xử. Nghiêm trọng nhất là có vị đại lão, cháu đích tôn cũng bị lôi ra bắn bia ngắm, đủ biết quốc gia quyết tâm lớn đến mức nào rồi chứ. Cũng trách sao được đại bá mẫu dám làm ầm ĩ như vậy, thật ra thì cả hai bên đều là kẻ thù của bà ta. Một bên là kẻ đầu sò gây tội khiến con trai bà ta thân bại danh liệt, Hứa Tiểu Nhã. Một bên là kẻ quạt gió thêm củi, đồng lõa bỏ đá xuống giếng, Tô Vũ. Bà ta không làm ầm ĩ mới là lạ. Hơn nữa, số người biết chuyện hắn hô hấp nhân tạo cho Hứa Tiểu Nhã chỉ có vài người. Hứa Tiểu Nhã không thể đi bêu díu khắp nơi, hồ tử cũng sẽ không nói bậy. Vậy thì lời này chỉ có thể là do một trong ba nữ thanh niên trí thức hôm đó tung ra. Dù sao thì thời này cũng chẳng có trò giải trí gì, bát quái chính là thú vui duy nhất. Mà dù là Tô Vũ hay Hứa Tiểu Nhã, đối với Trịnh Tiểu Liên mà nói, đều là kẻ đáng hận. Vì họ mà bà ta có nhà cũng không về được, cháu gái bà ta, nhờ phúc của họ mà nổi tiếng khắp thôn, suýt chút nữa thì chết. Sau này, xã phải ra mặt liên hệ với xưởng của nam thanh niên trí thức. Bên kia vẫn chưa có thái độ gì, như đang chờ đợi phán quyết của tội phạm, chờ đợi cái khoảnh khắc bị trừng phạt ấy. Thử hỏi Trịnh Tiểu Liên có thể không hận Tô Vũ sao? Còn Hứa Tiểu Nhã đã hại con trai bà ta vướng vào vòng lao lý, bà ta cũng hận đến ngứa răng. Dù ai trong số họ gặp xui xẻo, bà ta đều vui mừng. Vì sao bà ta lại nhanh chóng biết tin đến vậy? Chẳng phải là do bà ta cố ý để ý đến chuyện của đám thanh niên trí thức sao? Nếu không thì sao trong thời gian ngắn như vậy, Tam Thủy Loan thôn nhiều người không biết, mà bà ta lại biết sớm như thế? Qua rõ ràng rồi, Trịnh Tiểu Liên vẫn luôn để tâm đến tin tức bên phía thanh niên trí thức. Thôn trưởng, chuyện gì vậy? Tô Vũ bước về phía bí thư chi bộ thôn, đến gần mới hỏi. Bên cạnh có Tô Phụ, Đại Bá, Tam Thúc cũng ở đó. Phụ thân và Tam Thúc đang khuyên giải, nhưng không có chút hiệu quả nào, ngược lại còn bị bà ta chế nhạo một phen. Còn đại bá, ông ta không bỏ đá xuống giếng là may rồi, đừng mong chờ ông ta khuyên can. Tới, già trẻ trai gái trong thôn lại đây hết đi, chính chủ tới rồi đây. Tô Vũ, cái thằng nhãi danh kia, tự mày nói xem, mày có phải đã hứa hôn với thanh niên trí thức rồi không? Mày vừa quay đầu đã muốn cưới người khác, mày không phải là đồ lưu manh thì là gì? Thôn trưởng, ông không thể thiên vị cái thằng này được, chuyện này sẽ bất lợi cho công tác của ông sau này đấy. Ý bà ta là ông phải công bằng chính trực thì mới được lòng dân, nếu không sau này ai còn phục ông nữa. Ai nói tôi hứa hôn với thanh niên trí thức, đừng có vu oan giá họa cho người khác, ai nói, đứng ra đây đối chất trực tiếp với tôi xem nào, tôi làm gì có biết tôi hứa hôn với thanh niên trí thức. Tô Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận, có điên mới thừa nhận. Thứ nhất, thừa nhận thì dù là cứu người, dù có lãnh đạo cấp trên hiểu rằng đó là hô hấp nhân tạo để cứu người, thì sao? Mày hôn đối phương là sự thật, thường thì dân chúng có quan tâm đến chân tướng không? Không, họ quan tâm là có chuyện gì để bàn tán hay không thôi. Thứ hai nữa, cái mấu chốt này, ngươi thừa nhận xem. Làm sao Hoàng Túc Nga chịu nổi cơ chứ? Cho nên Tô Vũ trực tiếp mở miệng phủ nhận ngay. Trịnh Tiểu Liên, ngươi nghe rõ chưa? Có chứng cứ gì thì đưa ra đây, đừng lải nhải dài dòng. Người ta còn đang làm hôn lễ đấy, ngươi cứ ngăn cản thế này, người làng khác nghe thấy nhìn thấy thì ra thể thống gì? Tam Thủy Loan với Mã Gia Loan gần nhau lắm, bên này cưới vợ giải đường, bên kia cũng kéo nhau sang xem náo nhiệt, cho nên lời thôn trưởng nói không phải là không có căn cứ. Chuyện này còn gì đơn giản, cứ bắt hắn đối chất với Hứa Tiểu Nhã chẳng phải rõ ngay. Mọi người thấy có đúng không? Trịnh Tiểu Liên căn bản không thèm để ý việc Tô Vũ có bị khép vào tội lưu manh hay không, vì bà ta biết chắc chắn không thành công. Chưa kể bà ta đã nghe ngóng được, Tô Vũ lúc đó đang cứu người, gọi là hô hấp nhân tạo gì đó. Dù không phải thế, Hứa Tiểu Nhã cũng chẳng dại gì mà thừa nhận, vì thừa nhận thì danh tiếng của cô ta cũng tan tành. Nhưng chỉ cần ép được cô ta đến đối chất, đây sẽ là một cái cớ, một cái mánh để cả làng đều biết chuyện, chứ không phải chỉ là chuyện bà ta vu khống đơn thuần. Bà ta muốn Tô Vũ sống không yên ổn, ví dụ như cô dâu mới bất mãn, hay hôm nay cưới, ngày mai ly dị chẳng hạn. Thôn trưởng, ông tính sao đây? Có thật muốn gọi Hứa Tiểu Nhã đến không? Người ta dù gì cũng là khuê nữ còn son, gọi đến đối chất thế này, sau này thanh danh có ảnh hưởng không? Hơn nữa nhà người ta Tô Vũ còn đang tổ chức hôn lễ nữa chứ. Người vừa lên tiếng là cha của Hồ Tử, ông ta là dân quân, có nghĩa vụ phụ giúp thôn trưởng triển khai công tác trong thôn, chứ không phải ai bảo gì nghe nấy, dân quân còn có cấp trên là công xã nữa. Vậy giờ làm sao, bà ta làm lớn chuyện thế này, ai cũng nhìn thấy cả. Ta mà từ chối thì người khác lại nghi ta bao che, cái tiếng còn khó nghe hơn. Bọn họ khẽ nói nhỏ, Tô Vũ nghe rõ mồn một, hắn giờ là người lục thức khai mở rồi còn gì. Đại bá mẫu, bà giáp tâm gì vậy? Người ta là thanh niên trí thức hứa hại con trai bà vào đồn công an, cả thôn này ai mà không biết. Nhưng người ta là người bị hại cơ mà, bà cứ không tha là sao? Bà có ý đồ gì? Lời Tô Vũ nói thành công kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Đúng vậy, hai người vốn có thủ hoán, bà Trịnh Tiểu Liên này rất có thể đang vu khống. Mày ăn nói hàm hồ, cưới rồi mà còn không dám nhận à? Trịnh Tiểu Liên tức không nhẹ, chuyện này bà ta đã cố ý xác nhận qua rồi, tuyệt đối chính xác, không thể sai được. Vậy thì chưa chắc đâu đại bá mẫu, bà đúng sai chẳng phân biệt, cả thôn ai mà không biết. Con trai bà mưu đồ gây rối với thanh niên trí thức Hứa, lòng cháu thiện, đã nhìn ra, báo cho thanh niên trí thức Hứa suy đoán của cháu, cái này gọi là đại nghĩa diệt thân đó. Tinh thần này còn được lãnh đạo cấp trên tán thành nữa đấy, bà có ý kiến gì? Tô Vũ thừa nhận, đại nghĩa diệt thân đúng là đáng ghét, vì nó không phù hợp với nhân tính. Nhân tính trời sinh ích kỷ, ít nhiều cũng có tính thiên vị. Nhưng lúc này ai dám phản bác nói đại nghĩa diệt thân không đúng? Người mà dám nhảy ra nói một câu, chưa nói đến chuyện con không chê cha sai, xưa nay vốn vậy, người khác sẽ chụp ngay cho cái mũ, đồng chí, giác ngộ của anh không đủ rồi. Cho nên bà đại bá mẫu căn bản không dám tiếp lời này, tiếp thì sẽ có người, tâm sự, với bà ta ngay, nói không chừng còn mở cả hội phê bình, giác ngộ không đủ rồi. Lại còn nữa, người ta thanh niên trí thức Hứa rõ ràng là người bị hại, bà còn không chịu bỏ qua. Bà mà gọi người ta đến đây, vô luận kết quả thế nào, bà bảo thanh niên trí thức Hứa làm sao mà chịu nổi. Còn bảo không phải giáp tâm bất lương, muốn đối chất, thì bà nói ra bà nghe được từ ai, cháu đối chất với người đó chẳng phải được sao. Sao bà không nói đi, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là bà bịa ra, cố ý gây rối trong ngày đại hôn của cháu. Hắn vừa nói xong, thôn trưởng lập tức biết phải làm gì. Không sai, Tô Vũ nói rất đúng, bắt hắn đối chất với cái kẻ nói bậy kia cũng vậy thôi. Chỉ cần hắn nói thật, ta làm chủ, lập tức báo công an, giao cho đồn công an xử lý. Nhưng nếu là giả, Trịnh Tiểu Liên, vậy là bà không hài lòng với phán quyết của tổ chức dành cho con trai bà đấy à? Cái này ta phải hào hào nói chuyện với bà thôi. Quả không hổ là người có thể làm thôn trưởng, một câu đã nói rõ ràng mọi chuyện. Đúng vậy, ai nói cho bà biết, nói ra đi, bảo người đó ra đối chất một chút, chẳng phải được sao? Mọi người nhao nhao lên tiếng, nhưng Trịnh Tiểu Liên nhất quyết không chịu nói. Bà ta còn trông chờ đối phương cung cấp thêm tin tức cho bà ta nữa chứ. Lỡ đối phương bại lộ thì sau này bà ta còn làm sao mà có được tin tức trực tiếp. Mọi người thấy bà ta ấp úng thì biết ngay bà ta có thể đang nói dối. Đúng như lời Tô Vũ nói, bà ta ghi hận trong lòng, đây là đang trả thù Tô Vũ. Ơ hay, bà đại bá mẫu có thể làm đến mức này cũng là hiếm có đấy, đây là tính toán một mũi tên trúng hai đích à? Muốn hãm hại cả thanh niên trí thức Hứa lẫn Tô Vũ một thể. Đáng tiếc, bà ta đang vu khống rồi. Hừ, nếu không nói được thì bà còn làm nhảm cái gì? Tô Phú Quý, dẫn bà nhà ông về đi, chờ ngày mai viết cho tôi một bản kiểm điểm, nếu không chuyện hôm nay chưa xong đâu. Thôn bí thư chi bộ phất phất tay, ý bảo mọi người giải tán. Mọi người cũng nể tình, quả nhiên không mấy phút đã chạy hết. Trịnh Tiểu Liên muốn giữ mọi người lại nhưng không ai muốn ở lại nghe bà ta nói bậy, dù sao thôn trưởng đã lên tiếng rồi, ở lại nữa là không biết điều. Tô Vũ cũng không muốn làm to chuyện, cho nên không làm khó dễ, vẫn là an an ổn ổn vượt qua ngày hôm nay đi. Còn về phần đại bá mẫu Trịnh Tiểu Liên, hắn còn nhiều thời gian để thu xếp bà ta. Tuy rằng sự tình đã rõ ràng, nhưng ảnh hưởng và bàn tán vẫn không ít. Rất nhiều người túm năm tụm ba đều đang thảo luận, đây cũng là một trong những mục đích của Trịnh Tiểu Liên. Thông qua phương thức đáng ghê tởm như vậy, bà ta muốn làm cho cô dâu mới của Tô Vũ biết chuyện, lâm vào vòng xoáy dư luận, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với Tô Vũ. Mặc kệ có chứng cứ hay không, chỉ cần dư luận nổi lên thì mục đích của bà ta đã đạt được rồi. Tiểu Vũ, đừng để bụng, đại bá mẫu con là cái loại người đó, chấp nhặt với bà ta làm gì, không đáng. Vẫn là an tâm cử hành hôn lễ đi. À phải rồi, lát nữa đọc diễn cảm tiền biếu, bên ông bà nội con thì dễ nói, cha con lo liệu là được. Còn bên bác cả con thì tính sao? Thôn trưởng, không cần đâu, bên ông bà nội cháu cũng không cần phiền toái, cứ đọc diễn cảm vắng mặt luôn là được. Đùa à, lần đầu tiên khi đại ca kết hôn, đại bá mẫu còn chưa náo loạn quá, thôn dân tuy rằng có nghi ngờ nhưng còn chưa đến nỗi hoàn toàn không có độ tin cậy. Đến lượt hắn, lại lừa dối, vậy thuần túy là lừa mình dối người. Hắn Tô Vũ cố tình sẽ không sợ mất mặt, người không đến, vậy trực tiếp biểu đạt việc náo phiên với nhà bác cả ngay trước mặt mọi người. Tô Hà, cái này. Thôn trưởng nhìn về phía Tô Phụ, dò hỏi ý tứ của ông. Liếc nhìn con trai một cái, Tô Hà có chút cô đơn, lúc này mới nói, hôn lễ của nó, nghe nó đi. Tô Hà không cãi cọ gì với con trai, bởi vì dù có niệm tiền biếu thì người trong thôn cũng sẽ không tin. Vừa rồi đã làm trò trước mặt người trong thôn, mọi người đâu phải ngốc. Được thôi, ta đi nói với lão Hà một tiếng, bảo ông ấy cứ thế ghi sổ. Thôn trưởng không muốn quản chuyện nhà người khác, nếu người ta đã an bài như vậy thì ông ta trực tiếp đồng ý. Rất nhanh, bái thiên địa, kính cha mẹ, phu thê đối bái, đọc diễn cảm tiền biếu. Đến khi nói đến ông bà nội, bác cả, bác dâu vắng mặt chưa đến thì quả thật gây ra một chút sao động nhỏ. Nhưng rất nhanh đã không còn gì nữa, dù sao đây cũng là điều mọi người mong muốn, đã sớm đoán được rồi. Cuối cùng, thôn trưởng bước lên đài, hô lớn một tiếng, khai tịch, ngay lập tức sau bếp bắt đầu dọn thức ăn. Quy cách vẫn giống hệt của đại ca, dù có thừa thịt, Tô Vũ cũng không dám tùy tiện thêm vào. Đùa gì chứ, chị dâu cả mới gả về chưa bao lâu, ngươi mà đối đãi khác biệt, chẳng phải khiến người ta khó chịu sao? Tiểu thức phụ của ngươi là tân nương, con dâu cả thì không phải à? Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiệc rượu càn đến tối thì bắt đầu tế tổ. Người trong thôn trở về lại náo động phòng, Hoàng Túc Nga cả quá trình đều thẹn thùng đỏ mặt, đều là Tô Vũ ra mặt ứng phó. Cuối cùng, dưới sự nài ép lôi kéo của Hồ Tử, Cường Tử, Đại Dũng, mọi người mới lục tục rời đi. Hô, cái tục náo động phòng của thôn các ngươi thật là đáng sợ. Còn muốn xem hôn môi, nghĩ sao vậy? Hoàng Túc Nga không phải chưa từng được Tô Vũ hôn, nàng cũng không để ý, nhưng hôn trước mặt mọi người, nàng vẫn không thể tiếp thu. Cũng may Tô Vũ có nhân duyên tốt, chỉ cần liếc mắt một cái, mọi người đã bị lôi đi. Còn chuyện lợi dụng náo động phòng để chiếm tiện nghi thì thời đại này không có đâu. Ngươi mà dám làm vậy thì xác định là bị bắn bia rồi, quản ngươi lấy lý do gì, pháp luật quy định chính là đạo lý cứng rắn, tội lưu manh, ai dám đánh cược? Dám, đụng vào tơ hồng. Hôn môi ta thì không sợ, nhưng hôm nay đám tôn tử này ra tay thật tàn nhẫn, đùi ta giờ vẫn còn đau đây. Đùa thôi, ví dụ như cho tân lang tân nương cùng ăn một quả táo, nếu ngươi vừa lên đã đồng ý ngay thì còn gì thú vị. Chẳng lẽ mọi người đến xem ngươi diễn Đông Cung sông hả? Đừng có mà náo loạn. Người dám trực tiếp diễn, người khác chưa chắc dám xem, cho nên tân nhân khẳng định sẽ từ chối. Lúc này, đám bạn cùng lứa tuổi trong thôn liền sẽ ra tay, ninh, lỗ tai, véo, đùi tân lang các kiểu. Cái này có tính là hủ tục không thì không biết, nhưng người trong thôn đều trải qua như vậy, trên mặt cũng bị bôi cho đáy nồi, tóm lại là để tân lang xấu mặt, mọi người cãi nhau ầm ĩ. Thời đại này, thật ra không ai dám làm gì tân nương tử, nhưng chơi trò chơi ăn quả táo, hôn môi thì họ vẫn dám xem. Ta đi rửa mặt, người cũng tẩy trang đi. Không lâu sau, Tô Vũ bưng tới một chậu nước. Trước cho Hoàng Túc Nga tẩy trang, cuối cùng hắn mới rửa mặt. Hoàng Túc Nga chỉ lau phấn mặt, nước giặt cũng không bẩn, nhưng mặt Tô Vũ lại đầy cho đáy nồi, nên hắn rửa sau cùng. Đợi Tô Vũ đem nước rửa mặt đổ đi, lại bưng trở lại nước ấm để ngâm chân. Tô Vũ bưng một cái ghế tới, Hoàng Túc Nga ngồi trên giường, hắn ngồi đối diện, hai người cùng dùng một chậu ngâm chân. Mới đầu Hoàng Túc Nga không muốn, nhưng dưới sự cường kéo mạnh túm của Tô Vũ, nàng mới bỏ gót chân nhỏ vào, tiếp theo Tô Vũ cũng thả chân vào. Thẹn thùng cái gì, ngươi là thẹn thùng thể chất à? Từ nay về sau ngươi là thức phụ của ta, cứ thẹn thùng thế này không được đâu. Hoàng Túc Nga bĩu môi, nhưng lời Tô Vũ nói cũng là sự thật, hai người sớm muộn gì cũng phải, mở rộng cửa lòng, lõa lồ gặp người cứ thẹn thùng thế này có chút không cần thiết. Nhưng Hoàng Túc Nga là tân hôn lần đầu, không thích ứng cũng bình thường. Không giống Tô Vũ, tuổi tâm lý đã mấy chục tuổi, đời trước không thiếu cảnh tượng đứng trước cửa phòng chờ đợi, người hảo tâm cứu tế thiếu nữ, nên hắn rất tự nhiên. Tiếp theo phải làm gì? Tô Vũ đổ nước rửa chân đi, vừa trở về, thân thể Hoàng Túc Nga theo bản năng có chút khẩn trương. Tô Vũ đóng cửa phòng cẩn thận, Hoàng Túc Nga càng thêm khẩn trương. Nga, đừng khẩn trương, lại đây ta cho ngươi xem cái này, chúng ta mua đồng hồ có dạ quang, cho ngươi xem đồng hồ của ta. Kéo Hoàng Túc Nga lên giường, tắt đèn, dùng chăn bông che lại hai người, kéo nàng trốn vào trong ổ chăn xem đồng hồ dạ quang. Cũng động tác ấy, cũng thời gian ấy, ở phòng tiểu muội, lão tứ một tay xốc chăn bông lên. Đối diện giường hắn là một chiếc giường khác, cũng chính là cùng một phòng, một trái một phải hai cái giường, chỗ của tiểu muội Tô Tĩnh. Bốn nồi, ngươi làm sao vậy, ngủ không được à? Liếc nhìn tiểu muội, lão tứ Tô Cần cố nén cơn giận, lại đắp chăn bông lên. Một người là đại ca, một người là tam ca, hắn cũng chịu đủ rồi, ức hiếp trẻ vị thành niên chắc. Chờ đấy, 5 năm sau hắn cũng có vợ, mà khinh thiếu niên cầu. Không có gì, ngủ nhanh đi. Trần An một câu, lão tứ từ chỗ rách trên chăn moi ra một nhúm bông, chia làm hai, nhét vào tai, chùm chăn kín mít, bắt đầu tĩnh tâm ngủ. Ngày hôm sau hắn, đỉnh, quầng thâm mắt ra ngoài. Đại ca còn đỡ, dù sao cũng ăn qua thịt, nhưng Tô Vũ thì, ngao, thật lâu, nhất thời nửa khắc căn bản không thỏa mãn được, phấn đấu hơn nửa đêm. Ngày hôm sau, Tô Vũ đi đường cũng phải vịn tường, Hoàng Túc Nga còn thảm hại hơn, đi đường lảo đảo. Tân hôn phu thê vịn nhau ra khỏi phòng, kính trà nhị lão, biếu, sửa miệng phí. Lần này Tô Vũ kết hôn, nhị tỷ được đại ca Tô Thắng đón về, vì nhị tỷ phu đi theo nên ở tạm nhà tam thúc, vì không đủ chỗ ở. Nếu không phải còn phải kính trà, thì Hoàng Túc Nga cũng như Tô Vũ, thật sự không muốn dậy chút nào, quá mệt mỏi. Tiếp theo mọi việc đơn giản hơn, kính trà, tân tức phụ vào khoảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.